Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 90, cùng ngươi nói chuyện như thế nào liền lao lực vậy? Góc chuyện audio.com, xe ngựa liền lục tục đi 2 ngày liền. Lam Tử Duyệt bọn họ vẫn phải ở nơi này dừng lại qua đêm trong núi nửa tháng. Long Thiên Tuyệt bọn hắn cũng giống như cố ý thả chậm tốc độ. Một mực để cho Lam Tử Duyệt các nàng đi theo sau xe bọn hắn. Đại ca, cha mẹ gần đây có truyền tới tin tức hay không? Các nàng chơi đùa chỗ nào a? Long Thiên Ngâm hai chân bắt chéo. Nhắm mắt dưỡng thần ngủ ở trong buồng xe nhìn đại ca mình hỏi. Nếu như có mẹ ở đây, bằng miệng lưỡi của mẹ, nhất định có thể mang được nàng dâu về cho đại ca, đến lúc đó cháu trai. Con dâu đều có, là chuyện hoàn mỹ cả đôi đường a. Hắn ở trong lòng ngẫm nghĩ liền vui vẻ. Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, nhìn Long Thiên Ngâm một chút thản nhiên nói. Bọn họ sẽ đi đại hội luyện đan xích kinh. Đi đại hội luyện đan xích kinh. À, vậy thì tốt rồi. Ta cũng gần 1 năm chưa thấy qua bọn họ. Không ngờ các nàng cũng muốn. Long Thiên Ngâm cao hứng ngồi dậy. Long Thiên Tuyệt trong lòng tự nhiên biết hắn cao hứng cái gì. Liền dùng giọng cảnh cáo nói. Không được nói cho cha mẹ biết Thành Nhi cùng Dịch Nhi còn có Lam Tử Duyệt tồn tại. Chờ qua cuộc so tài luyện đan rồi nói. Phải tránh, nhìn đại ca sắc mặt âm trầm. Long Thiên Ngâm bĩu môi. Nặng nề đáp một tiếng. Nga, không nói thì không nói. Để cho mẹ chính mình phát hiện không phải là cố ý sao? A a, Nga, đúng rồi, đại ca. Người nói Dịch Nhi mẹ hắn 6 năm qua cho tới bây giờ chưa có trở về xích kinh. Bây giờ đột nhiên trở về. Người nói có phải hay không nàng muốn trở về báo thù. Dẫu sao thì năm đó hoàng đế Nam Cung thần huân hiện tại đã phụ bạc nàng. Hơn nữa lại cưới tỷ tỷ của Lam Tử Duyệt làm phi tử. Đại ca, người nói có phải hay không nàng chuẩn bị tốt trở về báo thù à? Long Thiên Ngâm đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Hắn suy nghĩ có muốn hay không trợ giúp nàng một phen. Dẫu sao Ma Huyễn Thành cũng không đem đế vương đặt ở trong mắt. Bổn tọa cũng không phải là nàng. Làm sao biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào? Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói. Thật ra trong lòng có chút lo lắng. Nghĩ lại thời điểm hắn gặp nàng 6 năm trước. Những người đó không chỉ có muốn giết nàng. Hơn nữa còn muốn hủy hoại danh tiết, đối với một nữ nhân mà nói, cái này đã đủ tàn nhẫn, phu quân thuộc về mình lại đi cưới tỷ tỷ của mình. Đây lại càng đem nàng đẩy về phía đường cùng, hiện tại được hoàn sinh, báo thù là nhất định, liền đổi thành bất kỳ người khác, cũng sẽ muốn đi báo thù rửa hận. Đại ca à, cùng ngươi nói chuyện như thế nào cứ lao lực như vậy chứ? Ngươi lại không thể nói ra một chút xíu đi. Để cho ta phân tích một chút sao? À, dẫu sao đó cũng là Dịch Nhi, Thành Nhi cùng mẫu thân a. Hơn nữa bản thân ta cảm thấy, bất kể Lam Tử Duyệt của trước kia, hay bây giờ, đều là một nữ nhân tốt, so với những người nữ nhân ta đã thấy thì tốt hơn nhiều. Duy nhất chưa đủ chính là, trước kia nàng cùng Nam Cung thần huân là tình đầu ý hợp. Coi là như vậy, về sau trải qua chuyện. Về việc tình đầu ý hợp này đã sớm không còn, ai, hắn cũng không trông cậy vào đại ca nói ra điểm khác. Đại ca từ nhỏ kỳ bí ẩn náu, hiện tại có thể thành bộ dạng bây giờ, đã rất tốt, chỉ là không biết sau này đại ca gặp phải người mình thích. Có thể thay đổi hay không? Trong sách đều nói, năng lực tình yêu thực là vĩ đại. Long Thiên Tuyệt nghe Long Thiên Ngâm nói xong, nhìn Long Thiên Ngâm một chút. Cũng không có lên tiếng. Tình đầu ý hợp chính là hai người thích lẫn nhau sao? Trong sách hình như là nói như vậy. Không biết vì sao, nghe được trước kia nàng cùng nam nhân khác tình đầu ý hợp. Tại sao trong lòng hắn liền tức giận chứ? Long Thiên Tuyệt nghĩ không ra. Dứt khoát nhắm mắt lại. Dưỡng thần, cách chương.